Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, ta có thể tin tưởng ngươi sao? 5. Nhan Bạch nói không có được đến hồi phục, Quý Bạch Mặc ngồi ở trên chỗ ngồi. Cái trán tiết ra một chút mồ hôi, tóc đen đã làm ướt không ít, hắn nhìn phía dưới trở nên nhỏ bé người cùng vật, môi mỏng gần như nhấp thành một cái tuyến. Nguyên bản đỏ tươi nhan sắc biến thành tái nhợt sắc thực mau. Tốc hàng nhảy lầu cơ tới rồi cuối cùng trung điểm. Này tòa vật kiến trúc tối cao chỗ, loảng xoảng. Bọn họ sở ngồi chỗ ngồi theo quỹ đạo cùng trọng lực xuống phía dưới trụy đi. Tốc độ thực mau. Bên tai là rót vào tiếng gió. Trước mắt là bay nhanh đảo mang cảnh tượng. Quanh thân người đều nhắm mắt lại hét lên lên. Chỉ có hai người không có ra tiếng. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc nhắm chặt hai mắt. Thủ hạ ý thức nắm thành quyền, thân mình căng chặt thành một cái thẳng tắp. Nhan Bạch còn lại là tóc đen bị thổi hỗn độn bay múa. Đột nhiên không trọng cảm làm người có chút thở dốc bất quá tới. Chỉ là nàng ánh mắt như cũ thanh minh dị thường. Bàn tay qua đi bắt được Quý Bạch Mặc tay. Tươi cười chân thật mà sán lạn, Quý Bạch Mặc, ngươi đến tột cùng là vì cái gì đâu? Nàng thanh âm cũng không lớn, lời nói cũng làm người không rõ là có ý tứ gì. Quý Bạch Mặc bên tai rót vào tiếng gió quá mức vang dội, thế cho nên căn bản không có người nghe thấy Nhan Bạch những lời này, bay lên thời gian tương đối dài lâu, giảm xuống tốc độ lại rất mau. Đảo mắt, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người liền làm đến nơi đến chốn. Đứng ở trên mặt đất nột, Quý Bạch Mặc, ngươi sợ cao đi. Hai người đi ở trên đường, Nhan Bạch vươn ngón trỏ chọc chọc Quý Bạch Mặc bên hông. Đã đến giờ, chúng ta nên đi xem diễn. Quý Bạch Mặc sắc mặt như cũ tái nhợt, còn không có khôi phục lại. Môi mỏng nhấp chặt, quay đầu đi nhìn về phía nơi khác. Giấu ở thấu kính phía dưới đôi mắt, đuôi mắt chỗ lại là nhiễm một chút ửng đỏ sắc, nói sang chuyện khác thủ pháp có chút vụng về. Nhan Bạch lại cũng không có lại truy vấn đi xuống. Mà là khẽ gật đầu, theo Quý Bạch Mặc cùng nhau đi ra công viên giải trí. Tài xế như cũ chờ ở bên ngoài, thấy Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người tới, vội vàng mở cửa xe, muốn đem hai người nghênh đi vào, Nhan Bạch lại là bắt được Quý Bạch Mặc tay. Làm hắn không thể tiến lên, Quý Bạch Mặc quay đầu lại. Thấy Nhan Bạch hắc bạch phân minh trong con ngươi là không hề có che giấu bối rối. Nàng hướng về phía Quý Bạch Mặc mở miệng nói, Quý Bạch Mặc, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn hiểu biết ta hết thảy, nàng hết thảy yêu thích. Nàng tính cách, giống như là đem nàng cả người đều sờ thông thấu. Có chút án tử cũng là cùng Quý Bạch Mặc cùng nhau phạm phải, ta là trên thế giới này nhất hiểu biết. Người của ngươi, Quý Bạch Mặc ánh mắt dừng ở Nhan Bạch lôi kéo hắn trên tay. Nhẹ nhàng đáp đi lên. Khóe môi phác họa một nụ cười, mang theo tuyệt đối tự tin, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Quý Bạch Mặc, Nhan Bạch lại là mở miệng, nếu ngươi nguyện ý. Quý Bạch Mặc mỉm cười mở miệng, không có cấp ra xác thực đáp án, chỉ là tay một câu đem Nhan Bạch kéo qua tới, một bàn tay hợp lại nàng, đi vào bên trong xe. Nhan Bạch còn lại là hơi hơi rũ xuống con ngươi, ngay sau đó, trên mặt hiện ra quen thuộc tươi cười. Lần thứ hai nâng lên con ngươi, trong mắt toàn là một mảnh đen nhánh, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Nàng mở miệng nói, nột, mang ta đi xem diễn đi, hảo. Quý Bạch Mặc phân phó phía trước tài xế lái xe, 114 cùng phòng phát. Sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng nhóm đều là một bộ miêu miêu miêu biểu tình, thăng chủ bá đại đại cung. Quý Bạch Mặc quan hệ giống như giảm bớt nói. Thăng thăng Quý Bạch Mặc rốt cuộc là như thế nào người đâu? Cảm giác hắn hình như là thích chủ bá đại đại. Chính là, QAQ thăng thăng tóm lại. Thực hy vọng, chủ bá đại đại có thể thật sự có người tại bên người làm bạn. Sau đó kế tiếp cái gọi là xem diễn có phải hay không làm sự tình. Chờ mong mặt, thăng, hết chương.